vào lúc này giơ tay nhấc chân, cũng sinh ra mị lực. Bỗng nhiên hô hấp của nàng rối loạn, nhãn châu đáng yêu xoay động, cái đầu đang ngửi ngửi tìm kiếm cái gì đó, rốt cuộc chóp mũi nhìn lên đỉnh cao nhất của tòa lầu, trong mũi phun ra một ngụm khí trắng, nói, hừ, là mùi thối của hai gia hỏa kia. Nàng không khỏi mài mài hàm răng bén nhọn, ồ, dường như có cái gì khác, là mùi của sói, chẳng lẽ ba gia hỏa kia nhập thế rồi sao? Nàng cười rộ lên, đến đây đi, loạn đi, càng loạn càng tốt, một đám người giết tới giết lui chơi mới nhất. Nhưng hiện tại còn cần một chút đồ vật phải chuẩn bị, đơn đả độc đấu không phải yêu thích của nàng, hơn nữa khó có được một lần hạ giới. Tên khốn kia là chuyện nhỏ, hảo hảo vui đùa một hồi mới tốt. Nàng nhanh chóng tìm được chuyện khiến nàng thú vị, nàng nhìn thấy trong những ngọn đầu dầu huy hoàng của Phù Dung Viên, che giấu bóng tối thật sâu, Tử Vân Lâu nguy nga, chôn sâu những câu chuyện cũ sắp quên mất. Có lẽ thi hài đã hóa thành tro bụi, nhưng oán hận thì không cách nào tiêu tán theo thời gian, chỉ biết càng ngày càng sâu, càng áp cũng lệ. Hận, vĩnh viễn còn khó quên hơn yêu. Lúc này, rất nhiều bồi bàn đang mang bàn đi lên đài, đang thu dọn yến hội. Tam hoàng tử dẫn mọi người rời khỏi đài, Hứa Tiên vừa hỏi mới biết, Thường Hy đang muốn biểu diễn vũ điệu dưới ánh trăng, đây là một trong những tuyệt nghệ của Thường Hy. Trong mắt tam hoàng tử đã có vài phần men say, cầm kim bôi, cười nói, đối với rượu và ca vũ, chính là nhã hứng của Tào Mạnh Đức. Nay chúng ta tụ tập, càng vượt qua người xưa, mà Trích Tinh đài này cao hơn cả Đồng Tước đài. Lại ngắm mỹ nữ múa dưới trăng, so với Tào Mạnh Đức, còn cao hơn vài phần, đến, bổn hoàng tử kính chư vị một ly. Hứa Tiên âm thầm nhíu mày. Bởi vì tam hoàng tử rất có tâm của bá vương, lại lấy mình so sánh với Tào Mạnh Đức. Nhưng mà, tuy mình không hiểu xem bói, thực sự cảm giác ra ví von này có rất nhiều không ổn. Tào Mạnh Đức đại yến Trường Giang, sau khi hoành giáo làm thơ, lập tức đại bại ở Xích Bích. Nhưng tam hoàng tử đang có cao hứng, mọi người chỉ là nhao nhao hòa cùng, ai đi trêu chọc hắn. Tam hoàng tử nguyện làm Tào Tháo, bọn họ cũng không muốn làm Lưu Phúc. Sau đó Thường Hy đổi vũ phục đi ra. Kỹ thuật nhảy được xưng tụng là cực đẹp. Có lẽ bởi vì nàng không còn phiền não, trong nội tâm vui sướng, múa càng tận hứng. Nhưng trong nội tâm của Hứa Tiên, đã sớm có được nữ tử múa dưới trăng rồi. Ngày đó Tiểu Thiến múa dưới ánh trăng, đến nay nhớ lại vẫn có cảm giác kinh diễm. Xem tình cảnh này, không khỏi nhớ tới Tiểu Thiến ở xa ngàn dặm. Tâm tình nhất thời kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, nâng cốc Phan Ngọc cho rằng hắn đang trầm mê trong vũ khúc của Thường Hy, thầm nháy mắt với Vân Yên. Vân Yên cũng xuất ra biểu lộ bất đắc dĩ, sau đó đưa tới lên hông của Hứa Tiên, nhẹ nhàng niết một cái. Hứa Tiên quay đầu lại đã thấy Vân Yên hướng Phan Ngọc bĩu môi, không khỏi cười khổ lắc đầu. Đợi cho Thường Hy dừng múa, mọi người phát ra âm thanh ủng hộ, say rượu ba phần, tình trạng càng không chịu nổi. Như vừa rồi còn có mấy phần rụt rè, thần sắc vào lúc này lại hận không thể tiến lên xé quần áo của nàng xuống. Nàng nhìn về phía của Hứa Tiên, đã thấy hắn cùng Phan Ngọc trao đổi suy nghĩ, có chút yên lòng, xem ra Hứa công tử thật sự không có sắc tâm với mình, hắn nói nhất định có thể giúp mình. Rượu đã tới lúc hưng phấn, tam hoàng tử lại bảo mọi người làm thơ giúp vui, lúc này xuất khẩu thành thơ, mọi người nhao nhao xu nịnh nói, thơ hay, thơ hay, ý thơ xa xưa, đọc lên vô cùng có dư vị, điện hạ quả nhiên là thiên phú dị bẩm, làm thơ luân phiên, lúc này tới phiên của Hứa Tiên, ngay cả Vân Yên cũng làm một bài, lịch sử tao nhã tinh tế, được không ít người khen ngợi, đã thấy Hứa Tiên vẫn còn tự định giá. Lập tức có người cười nói, Hứa công tử, ngươi còn không vui sao? Hứa công tử là Trích Tiên hạ phàm, làm sao không vui được? Rõ ràng là xem thường chúng ta. Tình cảm quần chúng nhất thời phẫn nộ, cho nên vô cùng tức giận tư thái ngạo mạn của Hứa Tiên hôm nay, cho nên lúc này bạo phát ra. Vân Yên nói, ta sẽ thay phu quân làm một bài thơ. Có nam nhân say choáng choáng, đỏ bừng cả khuôn mặt, chóng mặt nói, không được, phải hiến vũ mới được. Hứa công tử quả nhiên tài học cái thế, ẩn giấu công phu mà thôi, sao có thể để nữ nhân thế được. Vân Yên giận dữ, đang muốn đứng lên, lại bị Hứa Tiên đè lại. Hứa Tiên mỉm cười nói, đã có đom đóm phía trước, trăng sáng cần gì phải nhô cao. Bằng không thì, không cẩn thận quấy nhiễu nhã hứng làm thơ của chư vị, chẳng phải là tội lớn sao? Bị người ta khiêu khích mấy lần, hắn cũng có chút không nhịn được. Ngụ ý chính là các ngươi chỉ là đom đóm, mà ta là mặt trăng, thời điểm mặt trăng nhô lên cao, bọn ngươi phải xấu hổ muốn chết. Chẳng diện yên tĩnh, chẳng ai ngờ rằng Hứa Tiên lại nói ra lời như vậy. Lớn mật, cuồng vọng, âm thanh quát lớn, không dứt bên tai. Trong mắt của Thường Hy hiện ra vẻ khó tin, không ngờ Hứa Tiên lại nói thế. Chỉ có Phan Ngọc mỉm cười nhìn qua Hứa Tiên. Trong nội tâm Tam Hoàng tử tức giận, nghe những lời vừa rồi của Hứa Tiên, rõ ràng xem hắn như con đom đóm. Cao mày nói, Hứa Tiên, nếu như ngươi làm không ra. Hứa Tiên cười ngắt lời, nói, ngươi làm khó dễ được ta. Hôm nay ngươi đã không cho ta mặt mũi, còn dám uy hiếp ta. Tốt, Tam Hoàng tử không thể nói thêm cái gì được nữa. Tức giận của mọi người chưa tan, thấy sắc mặt của Tam Hoàng tử tái nhợt, cảm giác say cũng tỉnh lại vài phần. Hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới hắn không xem Tam Hoàng tử vào mắt. Bọn họ tuy nhìn thì tiêu sái, nhưng cho dù trong lúc nói cười, cũng phải rất cẩn thận, bởi vì có rất nhiều quy tắc ngầm. Phụ thân ngươi là chức quan gì, phụ thân ta địa vị ra sao, đủ loại chuyện, cho nên càng thành thật lão luyện. Bất luận kẻ nào xúc phạm những quy tắc này, trong mắt bọn họ đều là biểu tượng ngây thơ. Nhưng giờ phút này Hứa Tiên đã không phải là xúc phạm, mà là không xem quy tắc của bọn họ vào mắt. Lại không biết lực lượng của Hứa Tiên đã siêu thoát thế tục, đương nhiên sẽ không bị quy tắc của thế tục trói buộc. Ngày thường hiền hòa chẳng qua là vì tính cách của hắn ôn hòa, nhưng không có nghĩa là hắn gặp ai cũng ôn hòa như thế. Hứa Tiên cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó lên tiếng ngâm, đây là bài nâng chén rượu hỏi trăng của Lý Bạch. Đợi cho Hứa Tiên ngâm xong câu đầu tiên, Phan Ngọc cùng Vân Yên đã hiện ra thần sắc bình yên. Mọi người dồn hết trí lực tìm ra câu chọc ngoái, đợi cho toàn bộ bài thơ ngâm xong, tất cả vắng lặng. Thơ của Lý Bạch, lưu truyền thiên cổ, minh diệu cổ kim, thường nhân sao có khả năng bắt bẻ được. Trong nội tâm Thường Hy tán thán, nói, so sánh với những bài thơ vừa rồi, đúng là đom đóm so với ánh trăng đấy. Câu trăng này từng chiếu mấy đời cổ nhân, người xưa nay, tựa nước nguồn, ý vị sâu xa, làm cho người ta cảm khái thật sâu. Nhưng lại không biết, câu hàng Nga đơn bóng thần thờ gió mây, là nói mình sao? Phan Ngọc ra mặt giảng hòa, Tam Hoàng tử gượng cười ứng vài câu, hứng làm thơ của mọi người tan hết, không bao lâu liền tán tịch rời đi. Phan Ngọc nói, thời điểm không còn sớm, đêm nay chúng ta nên nghỉ lại chỗ này một đêm. Ở chỗ này, Phan Ngọc nói, nếu là muốn người thị tẩm, có thể đi xuống dưới chọn một người. Hứa Tiên khẽ mỉm cười nói, ta muốn ngươi thị tẩm. Phan Ngọc xấu hổ tránh lui, an bài gian phòng. Phòng trong Phù Dung Viên còn hào phóng xa xỉ hơn phòng của Phan gia. 7-8 cây nến chiếu sáng khắp căn phòng, trong phòng toàn bộ do giường trúc trải thành, chân trần dẫm lên trên, xuất hiện cảm giác mát lạnh. Hứa Tiên đem thân thể ném lên giường, cảm thấy lúc này vô cùng hưởng thụ, mở ra hai tay nói, đến đây, hai vị mỹ nhân. Vân Yên đã tiến vào trong ngực của hắn. Phan Ngọc do dự một chút, cũng chậm chậm nằm bên cạnh hắn, bị cánh tay lớn của hắn ôm vào trong ngực. Hứa Tiên nhẹ ngửi ngửi hương thơm khác nhau của hai người, tâm thần nhất thời bình yên. Phan Ngọc ngồi dậy nói, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta ở ngay bên cạnh, để tránh bị người ngoài nhìn thấy sinh ra lòng nghi ngờ. Nàng tự nhiên không có khả năng ngủ cùng phòng với Hứa Tiên. Hứa Tiên lại nói, đi trong phòng một vòng, cũng phải trở lại nơi này. Vân Yên cũng cười nói, đúng vậy a, Phan công tử, hôm nay đa tạ ngươi dẫn ta đến, cho nên ta phân một nửa phu quân cho ngươi. Phan Ngọc hơi sẵn giọng, cái đó ngươi cũng muốn phân. Xấu hổ nhìn Hứa Tiên nói, ân, chờ một chút ta sẽ tới đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 305, mây mưa đi ra cửa. Vân Yên cười và thì thầm với Hứa Tiên, phu quân, tối nay ngươi sẽ được hoàn thành tâm nguyện, trái ôm phải ấp. Hứa Tiên mạnh mẽ xoay người, áp nàng dưới thân, nói, trái ôm phải ấp như thế nào đủ. Vân Yên nhạy cảm giác được thân thể của hắn biến hóa, đụng trúng thân thể được mấy lớp quần áo của nàng che chắn, trong nội tâm của nàng hoảng hốt, đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, âm thanh như muỗi kêu, nói, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục được tỉ muội khác, ta tùy ngươi ưa thích là được. Hứa Tiên cười nói, ta biết Nga Ên Nhi nghe lời nhất, cúi đầu hôn lên cổ thon dài của nàng, nhẹ nhàng hôn lên, lập tức cái cổ trắng nõn, nhiễm một tầng đỏ tươi. Vân Yên một tiếng, thở hào hển. Hứa Tiên thò tay cởi bỏ đai lưng của nàng, lại cởi áo của nàng ra, cho đến khi thân thể mềm mại của nàng bày ra trước mặt, nàng giống như con dê con, da thịt lóe sáng, hai điểm đỏ thẫm theo hô hấp rung rung lên. Xúc giác mềm mại làm cho nội tâm của Hứa Tiên đại động, Vân Yên nói, phu quân, đừng, chờ một chút Phan công tử còn tới. Hứa Tiên đương nhiên sẽ không làm cho nàng khó chịu, vuốt vuốt bộ ngực đầy đà của nàng, cười nói, đi tắm rửa trước đi. Nói xong liền ôm ngang người của nàng, đi vào gian phòng bên kia. Gian phòng bên kia, dùng bình phong ngăn cách, có một nhà chắm công cộng do cẩm thạch điêu khắc, chỉ cần đẩy đầu rồng bằng đồng, sẽ có nước ấm rót vào bên trong, tương tự với công nghệ của đời sau. Nhưng đằng sau phương tiện đơn giản này, lại hao tổn công sức của vô số người ngày đêm nấu nước nóng, sau đó dùng ống trúc dẫn vào tất cả gian phòng. Hứa Tiên thử xem nước ấm, bỏ Vân Yên vào, rồi sau đó cũng cởi quần áo, nhảy xuống nước, ôm Vân Yên vào trong ngực. Phan Ngọc trở lại phòng, nghỉ trong chốc lát, sau đó thổi tắt các ngọn nến, đang muốn theo cửa sổ tiến vào trong phòng của Hứa Tiên, bỗng nhiên nghe được âm thanh đập cửa. Phan Ngọc đi ra mở cửa phòng, đã thấy chính là mị cơ của Tam Hoàng tử, đang dịu dàng đứng trước mặt của nàng. Mị cơ ngọc diện hồng nhuận phơn phớt, ướt át, nói, Phan công tử, điện hạ nhà ta bảo ta qua thị tẩm cho ngài, đêm lạnh tịch mịch, cố ý cho ta làm ấm giường cho công tử. Thị nữ khác trong hành lang vô cùng xấu hổ nhìn Phan Ngọc, nhưng lệnh của Tam Hoàng tử không thể làm trái. Khá tốt Phan Ngọc cũng làm cho nàng chán ghét, ngược lại có vài phần ưa thích. Phan Ngọc phất phất tay nói, không cần, ta muốn ngủ, ngươi trở về đi. Mị cơ vội vàng quỳ xuống, nói, thỉnh công tử ngàn vạn không nên từ chối, bằng không thì điện hạ nhất định sẽ trách phạt thiếp thân. Trong mắt có nước mắt chảy xuống, nàng rất e ngại Tam Hoàng tử. Phan Ngọc vội vã cùng Hứa Tiên gặp gỡ, có vài phần không kiên nhẫn nói, ta nói không cần. Mị cơ tiến lên một bước, đi vào trong phòng, cắn răng một cái vạch trần cầu nhung trên người, bên trong không mảnh vải che thân, bày ra thân hình hấp dẫn ngạo nhân. Phan Ngọc lại nhíu mày, loại tình huống này đúng là không dễ dàng cự tuyệt, lãnh đạm nói, ngươi trước vào đi. Mị cơ cảm kích nói, cảm ơn Phan công tử. Bề bộn bao bọc thân thể lại, đi vào trong phòng. Phan Ngọc đóng cửa phòng, nói, mấy ngày gần đây ta luyện công tới chỗ khẩn yếu quan đầu, không thể hành lạc, ngươi một mình ngủ ở đây một đêm đi. Nói xong trở về giường ngồi xuống đả tọa, lời này cũng không hoàn toàn nói ngoa. Mặc dù nàng đã khơi thông hai mạch nhâm đốc, nhưng dù sao cũng mượn nhờ ngoại lực, vẫn có rất nhiều chỗ chưa đủ. Mấy ngày nay nàng chuyên môn tu hành củng cố, muốn thông hiểu đạo lý của nội lực. Đợi thời điểm tu hành mới có thể làm chơi ăn thật. Trong nội tâm mị cơ lúc này rất thoải mái, nhưng có chút không vui, cho nên nói lời cảm tạ, đi vào bên giường, cởi cầu nhung trên người ra, lấy thân thể xích lóe nhìn qua Phan Ngọc, đã thấy nàng chỉ ngồi trên giường mà thôi, cũng không hỏi mình cái gì, mới rút vào giữa giường. Hứa Tiên cùng Vân Yên ở trong phòng thấy Phan Ngọc lâu rồi không vào, dùng thông thiên nhãn nhìn qua vách tường ngăn, mới biết được tình cảnh của Phan Ngọc, truyền âm nói, Minh Ngọc, làm sao vậy? Nội lực dễ dàng xuyên thấu vách tường cách trở, lọt vào tai của Phan Ngọc. Phan Ngọc cũng dùng truyền âm nhập mật giải thích một phen. Hứa Tiên nói, đợi nàng thiếp đi, ta điểm huyệt ngủ của nàng ta. Phan Ngọc ngẫm lại nói, Hán Văn, ta thấy mình nên chuyên tâm tu hành a. Hôm nay tiếp xúc với Hứa Tiên một phen, tâm thần càng khó kiềm chế. Thoạt nhìn Vân Yên nói thực, trước khi mình trúc cơ thành công, nên hạn chế thời gian ở cùng với hắn. Hơn nữa ba người ở cùng một chỗ, cảm giác thật sự quá kỳ quái. Nàng cũng không nắm chắc chính mình không ghen. Hứa Tiên ngẫm lại nói, cũng tốt, ngươi nên tu hành thật tốt đi. Phan Ngọc ứng một tiếng, cảm giác tâm thần của mình đã bình tĩnh trở lại, nhưng cũng bắt đầu tán loạn. Thở dài, chỉ có thể tu luyện. Vân Yên nói, phu quân, làm sao vậy? Hứa Tiên nói, đêm nay cũng chỉ còn lại có ta và ngươi. Vân Yên không chịu nổi ánh mắt sáng quắc của hắn, cúi đầu nói, vậy sao? Hứa Tiên thở dài nhẹ nhõm, nói, dường như rất không tồi a. Động tác trên tay bắt đầu bừa bãi. Vân Yên khẽ gật đầu, dường như cảm giác được cái gì đó, trong hơi nước bốc lên, thân thể của Vân Yên tràn ngập cảm giác, cũng phát ra tư vị khó nói nên lời. Dưới sự vuốt ve của Hứa Tiên, nhiễm một tầng đỏ tươi, cũng càng mê người hơn trước. Hứa Tiên đặt tay lên thắt lưng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, ôm nàng vào trong ngực, thân hình của hai người dán sát vào nhau a. Vân Yên kinh hô một tiếng, cảm giác dưới mông truyền đến tư vị khác thường, tên đã lên dây, trong nháy mắt như có lửa đốt toàn thân của nàng, cơ hồ toàn thân như muốn sụi lơ. Nàng dùng cuối cùng khí lực cuối cùng nói bên tai của Hứa Tiên, phu quân, đến bên giường có được không? Âm thanh nho nhỏ mà ôn nhu, suýt nữa làm cho Hứa Tiên không giữ được. Hứa Tiên nâng mông của nàng lên, xôn xao một tiếng từ trong nước đứng lên, đi ra bên ngoài. Vẫn bảo trì tư thái vốn có, Vân Yên theo bản năng khép hai chân lại, nhanh chóng quấn chặt vòng eo của Hứa Tiên, hai tay vẫn ôm lấy cổ của hắn, cứ như vậy bám vào người của hắn. Phải lau mình trước đã. Vân Yên cẩn thận cầm khăn tắm, bắt đầu lau nước khắp người. Nàng đứng trước bình phong, trên da thịt còn rất nhiều giọt nước, da thịt trắng như trứng gà vừa bóc vỏ, hai tay lau sạch mái tóc dài, khẽ nghiêng thân thể. Hai chân hợp thành một đường, có chút uốn lượn, thân thể uốn lượn tự nhiên. Da thịt của nàng giống như hài nhi, trong trắng lộ hồng, giống như sờ lên sẽ có nước tràn ra. Cho dù đầu gối hay chân ngọc, không tìm được chỗ thô ráp nào, mái tóc dài ướt đẫm rối tung. Lờ mờ vật che chắn dung nhan của nàng, trong đôi mắt của nàng như có sương mù. Không dám nhìn thẳng đôi mắt của Hứa Tiên, mượn cách lau khô người. Ổn định nội tâm của mình sơ, nàng biết rõ, qua đêm nay, rất nhiều chuyện không còn giống như trước nữa. Mặc dù mình đã sớm chuẩn bị trước, nhưng sự đáo lâm đầu, cho nên có chút luống cuống tay chân. Hứa Tiên chỉ đứng ở một bên, lặng lặng thưởng thức. Bỗng nhiên mỉm cười, nói, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Sau đó vượt qua tấm bình phong, nước trên người của hắn biến mất. Vân Yên thở phào. Cảm giác vừa rồi bị hắn nhìn chăm chú, thân thể như muốn bốc cháy. Cúi đầu nhìn qua cái bóng của mình trong nước, thân thể thướt tha trắng nõn, cũng cảm thấy thỏa mãn, chắc hẳn hắn sẽ thích a. Hứa Tiên nằm trên giường lớn, cũng không có thử dùng thông thiên nhãn nhìn xuyên qua tấm bình phong mỏng kia, mà lặng lặng chờ đợi, tim đập cũng nhanh hơn. Vân Yên đi qua bình phong, thân thể trùm khăn tắm, bộ ngực phía trên lộ ra phân nửa, khe rãnh sâu không thấy đáy, phía dưới chỉ che tới bẹn đùi, cũng không che hết mông ngọc. So với không mảnh vải che thân, càng thêm mê người. Vân Yên vòng eo khoản bày, chậm rãi đi đến bên giường, nhẹ nhàng tiếng kêu, phu quân. Hứa Tiên nhẹ nhàng kéo một cái, khăn tắm từ trên người của nàng chảy xuống, dáng người thướt tha mềm mại, tận lực ôn nhu ôm lấy nàng, xoa nhẹ. Chậm rãi làm tăng dục vọng của nàng lên. Vân Yên ngửi ngửi khí tức trên người của hắn, cũng cảm thụ vuốt ve, đôi mắt như phượng, mị nhãn như tơ. Trong đôi mắt đỏ mọng của nàng thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ, như đang từng bước đi vào thế giới khác. Bỗng nhiên nàng nói, đợi một chút, thiếu chút nữa quên chuyện quan trọng. Trong ánh mắt của Hứa Tiên, nàng từ trong đống quần áo bên giường tìm được cái khăn tay trắng, kê lót ở giữa đùi. Ngượng ngùng nhìn qua Hứa Tiên. Hứa Tiên áp lên thân thể của nàng. Nàng thông minh chậm rãi tách đùi ngọc ra. Nhìn qua đôi mắt của Hứa Tiên. Nói, mong quân thương tiếc. Hứa Tiên thở sâu, hôn lên trán của nàng, nói, Yên Nhi, ta yêu nàng. Vân Yên vui mừng, ngay sau là cảm giác bị xé rách thân thể, làm cho nàng nhíu mày, nhắm hai mắt lại, khóe mắt xuất hiện một chút nước mắt, theo khóe mắt chảy xuống, sau đó được Hứa Tiên hôn đi. Nàng cũng không thể nói rõ tư vị trong nội tâm của mình, loạn thành một bầy, tim đập nhanh chóng, cùng nhịp đập của hắn hòa vào nhau. Nắm tay ở đầu đường Hàng Châu, bỗng nhiên những hình ảnh khi nàng gặp Hứa Tiên hiện ra, như nhảy động trước mắt. Chỉ biết trong nội tâm, không có chút tiếc nuối, một âm thanh nhẹ nhàng cảm thán, ta là nữ nhân của hắn. Sau khi đau xót qua đi, nàng mở hai mắt ra, cảm thụ cảm giác khi hòa vào nhau với hắn. So sánh với cảm thụ này, thì dục vọng cuồn cuộn trong người chẳng có gì đáng nói. Phu quân, có thể, đông đông đông. Tiếng đập cửa làm cho Hứa Tiên từ trong mơ màng tỉnh lại. Tất cả mỹ diệu tối qua giống như mộng cảnh, nhưng chỉ có nữ tử đang lẳng lặng ngủ bên cạnh, làm cho hắn cảm thấy tất cả thật không uổng phí. Sắc trời xuyên thấu qua khe cửa, chiếu vào vải giường, mây đen giống như đang tán lạc khắp bờ vai của nàng, có thể nhìn rõ dung nhan bên dưới. Hứa Tiên nhịn không được đẩy mái tóc của nàng ra, sau đó hôn lên trán của nàng. Vân Yên động động bờ môi, phát ra vài tiếng nói mớ, nỉ non không rõ cái gì, còn không chịu tỉnh lại. Hứa Tiên dùng chăn che thân của nàng lại, đêm qua đã làm nàng mệt muốn chết. Hán Văn, ngoài cửa có tiếng của Phan Ngọc kêu lên. Hứa Tiên mở cánh tay của nàng ra, đi mở cửa phòng. Phan Ngọc thấy bộ dáng hồng hào của hắn, nghi ngờ nói, ngươi làm sao vậy? Chúng ta nên đi à? Hứa Tiên mỉm cười nói, chậm chút đi, Yên Nhi vẫn còn ngủ. Phan Ngọc kinh ngạc nói, vẫn còn ngủ, cũng đã trưa rồi đấy, cho dù ngủ nướng cũng có chút quá phận. Bỗng nhiên Hứa Tiên nói nhỏ vài tai của nàng vài lời, sắc mặt Phan Ngọc hơi đỏ lên, nói, vậy hãy cho nàng ngủ nhiều hơn một lát, ta đi bảo người mang thức ăn tới cho các ngươi. Quay người đi ra ngoài, khi đi ra cửa, quay đầu nói, hai ngày nay ngươi nên ở cùng nàng nhiều một chút. Sau đó nhanh chóng đi xuống lầu. Hứa Tiên sững sờ, sau đó cười cười, đóng cửa lại, trở lại giường, ôm chặt Vân Yên. Vân Yên trong giấc mộng mất đi hắn ôm ấp, đang có chút nhăn mày, khi ôm được ăn, lông mày mới giãn ra, thư thư phục phục nằm trong ngực Hứa Tiên. Đợi cho nàng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, đã thấy Hứa Tiên đang mỉm cười, đỏ mặt lên nhanh chóng nhắm đôi mắt lại, sau đó lại mở ra. Vân Yên nhớ tới đủ loại chuyện đêm qua, trong nội tâm càng ngượng ngùng, không biết thừa nhận bao nhiêu lần trùng kích của hắn, vốn ở trên giường, về sau nói muốn đi tắm rửa rồi ngủ, kết quả lại ở trong nước, về sau tới sàn nhà. Trong căn phòng rộng rãi này, ở đâu cũng lưu dấu của nàng và hắn, trong miệng khi thì phát ra âm thanh uyển chuyển, khi thì cao vút, hiện tại nhớ tới còn không muốn thừa nhận những âm thanh đó đã phát ra từ trong miệng của nàng, càng về sau ngay cả khí lực rên gì cũng không có. Lần lượt bị hắn đưa lên cao trào, trong lúc vô số lần, nàng cho rằng mình sắp chết vì sướng. Trí nhớ cuối cùng, chính là bất tỉnh khi đang lên cao trào, sau đó tỉnh lại thì như thế này. Toàn thân sụi lơ, không còn chút khí lực động đậy mảy may, mệt mỏi tới mức không động đậy được ngón tay. Kỹ thuật nhảy của nàng xuất chúng, về sau có học thêm một ít võ nghệ, thể lực không tính là kém, nhưng dù sao vẫn là thân thể của người phàm. So sánh với thân thể như bạo long của Hứa Tiên, không cùng cấp bậc. Cho dù là sử dụng tay hay miệng, cũng không cách nào hoàn toàn thỏa mãn hắn được. Hứa Tiên ngồi thẳng người dậy, vuốt ve tấm lưng của nàng, cười nói, Yên Nhi, tối hôm qua rất tốt a. Vân Yên nhìn không được nhẹ nhàng cắn hắn một ngụm, lại nói, không muốn. Cũng cảm nhận được Hứa Tiên biến hóa, hiện tại nàng thật sự không cách nào cho hắn thảo phạt được. Hứa Tiên sờ sờ đầu, nói, sai lầm sai lầm, đè dục hỏa trong nội tâm xuống, khống chế thân thể khôi phục nguyên trạng. Vân Yên mới yên lòng, nói, chúng ta nên đi thôi. Lại cảm giác nhưng lại cảm thấy âm thanh của mình rất khàn, không khỏi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là cảm mạo sao? Hứa Tiên đặt tay lên trán của nàng, cười nói, tối hôm qua rên rỉ nhiều quá, cuống họng không ếch mới là lạ đấy. Sắc mặt Vân Yên đỏ lên, lại có chút lo lắng, nói, phu quân, có phải ta quá dâm đãng không? biểu hiện của mình hôm qua vượt xa mức tưởng tượng của nàng, làm cho nàng có chút bận tâm, sợ bị hắn khinh thị. Hứa Tiên dứt khoát kiên quyết nói, hết thảy đều tại ta, cùng Yên Nhi không có quan hệ. Khóe miệng xuất hiện nụ cười vui vẻ. Vân Yên đỏ mặt lên, dùng tay phấn nện vào ngực của hắn, nói, không trách ngươi thì có thể trách ai bây giờ. Hứa Tiên xoa bóp cái cằm của nàng, nói, nhưng Yên Nhi cũng rất dâm đãng đấy. Đáng tiếc còn chưa đủ dâm đãng đâu, ngay từ đầu còn nói muốn không ngừng, sau đó chỉ cầu xin tha thứ. Vân Yên vô cùng xấu hổ, hung hăng cắn lên tay của hắn một cái. Chợt Vân Yên nhớ tới một chuyện, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, vạch chăn ra, tìm thứ mình cần tìm. Thân thể lõa lồ của nàng hiện ra khiến cho Hứa Tiên cảm thấy hô hấp đình trệ. Cái cổ như thiên nga của nàng còn mang theo dấu vết cuồng hoan của đêm qua. Bộ ngực theo động tác của nàng có chút rung rung, vòng eo vặn thành góc độ không thể tưởng tượng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, hóa thân. Hắn còn nhớ rõ đêm qua chính vòng eo này mang tới rất nhiều khoái hoạt cho hắn. Hắn hận không thể đè nàng xuống giường tiếp tục đại chiến 300 hiệp như tối qua. Nhưng cũng biết nàng hiện giờ không thể chịu nổi dục vọng của mình, cho nên dập tắt dục hỏa, hỏi, tìm cái gì thế? Vân Yên lại bối rối, nói, tại sao lại không thấy? Cái gì đó? Khăn tay à? Lại bảo Hứa Tiên đứng lên, nhưng cũng không có. Hứa Tiên không sao cả nói, không thấy thì không thấy chứ sao? Vân Yên vội la lên, vậy làm sao có thể không tìm? Đây là chứng cớ trinh tiết của mình. Cho dù Hứa Tiên không thèm để ý, nhưng đó là thứ trọng yếu nhất của nàng. Nhưng nếu rơi vào trong tay của người khác, dù thế nào cũng không tốt. Lại có một bóng trắng lắc lắc ở trước mặt của nàng, nàng vội vàng cầm vào trong tay, mở ra xem xét. Trên khăn tay tuyết trắng có mấy vết như hoa mai màu đỏ nở rộ, nàng lúc này mới thở ra một hơi. Gắt giọng, phu quân lại khi dễ ta. Hứa Tiên cười nói, nếu không phải ta sớm giấu nó dưới gối, đã sớm bị ngươi làm ướt không ra hình thù gì rồi. Sau đó lại thưởng thức thân thể của nàng, Vân Yên xấu hổ, vô cùng động lòng người. Vân Yên hoạt động một phen, thân thể càng thêm mỏi mệt, yếu đuối nằm trong ngực của Hứa Tiên. Yên Nhi là nữ nhân của ngươi rồi. Hứa Tiên quẹt mũi, nói cái gì ngốc thế, đã sớm là như vậy. Ngày hôm qua chỉ là bổ sung thứ bị kéo dài quá lâu thôi. Vân Yên thuận theo gật gật đầu, nói, ân. Lại hưởng thụ khoảng khắc bình yên trong chốc lát này, thẳng tới khi mặt trời sáng sớm chiếu thẳng vào phòng. Vân Yên nói, chúng ta đứng lên đi, đừng làm cho Phan công tử chờ sốt ruột. Tuy cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi hỏi ra mới biết khi nàng ngủ, Hứa Tiên đã giúp nàng tẩy trừ thân thể. Hứa Tiên dùng từ vốn yểu xìu, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của nàng mới đổi thành ngủ. Hứa Tiên giúp nàng mặc quần áo trên giường, khi nàng mặc quần áo vào, giống như một con phượng hoàng cao ngạo, không có người nào có thể tin tưởng được, thân thể này đã từng trần truồng nằm dưới người của hắn. Chợt nghe bọng của nàng cồn cào, Vân Yên lúc này mới cảm giác mình vô cùng đói bụng, tối qua nàng không có ăn cái gì cả, thời điểm này nàng muốn ăn thật nhiều, nhưng khi nghe âm thanh trong bụng của mình phát ra, nàng lại cảm thấy thẹn thùng, nhưng nhớ lại những âm thanh hôm qua, chỗ bất nhã, chẳng phải còn hơn lúc này gấp trăm gấp ngàn lần sao, tất cả đều bị hắn nghe hết. Hứa Tiên cười sờ sờ cái bụng trơn nhắn của nàng, nói, đừng vội, cơm đã đưa tới. Vân Yên dưới sự trêu chọc của Hứa Tiên chỉ xấu hổ một chút, không thèm quan tâm tới. Lúc này có tiếng đập cửa truyền đến, Hứa Tiên đi tiếp khay của thị nữ, đặt lên bàn. Sau đó vén bức màn lên, ánh sáng chiếu thẳng vào phòng, lại nghe sau lưng có một tiếng thét kinh hãi. Ai nha? Thì ra Vân Yên vừa định bước xuống giường, nhưng đi hai bước cảm thấy chân mềm nhũn, sắp ngã xuống đất, nhưng sau đó lại nằm trong ngực của hắn. Cuối cùng nhất, bữa ăn này do Hứa Tiên ôm nàng hoàn thành, chỉ cần nàng nói một tiếng, Hứa Tiên sẽ đem đồ ăn đút vào miệng của nàng. Thẳng đến khi bụng của nàng hơi căng lên, nàng mới nói không cần, Hứa Tiên lại mang chút ít súp cho nàng uống, mới tính toán xong. Thời điểm này Phan Ngọc lại gõ cửa, nói, Hán Văn, có thể đi vào chưa? Hứa Tiên buông Vân Yên ra, đi ra mở cửa phòng, Phan Ngọc nhìn thấy Vân Yên đang ngồi cạnh bàn, thực sự ngây ngốc ngẩn ngơ. Khóe miệng của Vân Yên xuất hiện nụ cười yếu ớt, nhưng tràn ngập hạnh phúc, mắt phượng híp thành một đường. Mặt mày của nàng lúc này đã có vài phần thùy mị, đặc biệt là bộ dáng lười biếng tùy ý kia, đẹp tới mức tận cùng. Vân Yên cười nói, Phan công tử, ngươi tới. Thật xấu hổ, làm cho ngươi đợi lâu. Tiếng nói của nàng khàn khàn, khiến cho nội tâm Phan Ngọc khẽ động, trong nội tâm cảm thán, cô nàng này thực sự giống như dục hỏa trùng sinh, nét động lòng người, càng hơn trước kia. Không khỏi nghĩ đến, nếu mình cũng giống như nàng, cũng có thể như vậy sao? Phan Ngọc không yên lòng ứng một tiếng, nói, lúc sau đã không còn sớm, chúng ta nên đi. Vân Yên nói, Phan công tử, ngươi nên đi trước đi. Dừng lại một chút, nói, ta hiện tại không thể đi đường, cho nên phu quân sẽ cưỡi mây mang ta đi. Phan Ngọc kinh ngạc nói, không thể đi lộ. Hứa Tiên sờ sờ cái mũi nói, đúng vậy a. Trong nội tâm hơi có chút tự đắc, lại nói, hắn không muốn cho người khác thấy bộ dáng này của Vân Yên hiện giờ. Ánh mắt Phan Ngọc phiêu hốt, mỉm cười nói, cũng tốt. Hứa Tiên chợt ôm vòng eo của Phan Ngọc, hôn lên đôi môi mỏng manh của nàng, thời điểm nàng kịp phản ứng lại, đầu lưỡi đã tiến vào miệng của nàng. Không bao lâu, thân thể của Phan Ngọc đã mềm xuống, ánh mắt mang theo vài phần mê ly. Đợi tới khi rời môi, Phan Ngọc nằm trong bộ ngực của hắn, mặt đỏ tới mang tai, thở hào hển nói, Hán Văn, ngươi định làm gì? Hứa Tiên nói, đợi sau khi trở về, phải dạy ta đọc sách thật tốt a. Phan Ngọc ngẩng đầu, thấy ánh mắt sáng quắc của hắn, cũng cảm nhận được tâm sự của mình. Trong nội tâm ấm áp, lại thấy Vân Yên cười hì hì đang nhìn mình, vội vàng đẩy hắn ra, nói, trở về rồi hãy nói. Sau đó bước đi như chạy trốn. Vân Yên cười nói, phu quân thật xấu, ngay cả Phan công tử cũng không có biện pháp với ngươi. Hứa Tiên ôm lấy nàng, cười nói, ngươi thì sao? Má ngọc của Vân Yên hiện hồng, vũ mị giống như nắng ban mai tháng ba, mềm mại nói, ta đối với phu quân, chẳng có biện pháp nào. Sau đó vùi đầu vào trong ngực của Hứa Tiên. Sau đó mây vàng xuất hiện dưới chân của Hứa Tiên, bay lên, thân hình hai người từ từ biến mất. Hứa Tiên ôm ấp Vân Yên bay ra ngoài cửa sổ, trở lại tiểu viện trong Phan Vương phủ, đặt Vân Yên nằm lên giường, cởi giày và đắp chăn của nàng. Vân Yên nói, phu quân còn muốn đi ra ngoài sao? Hứa Tiên nói, hôm nay ta không đi, chỉ ở nhà với tiểu Yên Nhi của ta. Cũng nằm trong chăn, ôm lấy thân thể như ngọc của A Nang ép. Đôi mắt của Vân Yên híp thành một đường, cười thoải mái. Ngoài cửa sổ hàn khí còn nặng, trong chăn lại ấm áp như mùa xuân. Hứa Tiên cùng Vân Yên tùy ý trò chuyện. Khi trò chuyện một lúc, liền phát hiện Vân Yên không có hồi âm. Thì ra trong bất chi bất giác, nàng đã thiếp đi trong ngực của hắn. Tối hôm qua nàng thật sự quá mệt mỏi, cũng không ngủ được, khó tránh khỏi sinh ra bối rối. Hứa Tiên nhìn không được hôn lên bờ môi của nàng, nàng mới tỉnh lại. Nhìn Hứa Tiên nói, ta ngủ, phu quân nhất định phải đánh thức ta. Hứa Tiên biết rõ nàng vô cùng trân quý thời gian ở bên cạnh mình, thương tiếc nói, ngươi an tâm ngủ đi, thời điểm ngươi tỉnh lại, ta nhất định sẽ ở bên cạnh của ngươi. Vân Yên cường lực chống đỡ cơn buồn ngủ, nói vài lời với Hứa Tiên, sau đó không chống được, mơ mơ màng màng ngủ đi. Thời điểm tỉnh lại lần nữa, đã là chạng vạng tối, trong phòng có chút đen kịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, thái tử nàng cảm giác tinh thần của mình tốt hơn rất nhiều, thấy hắn đang ngồi trước bàn sách nhìn mình. Nàng có chút ngượng ngùng, nếu mỗi ngày có thể ở cùng một chỗ với hắn, chẳng phải thời gian còn lại sẽ rất hạnh phúc sao? Hứa Tiên đang chăm chú đọc một phong thư. Kim ưng đậu ở một bên, dù bận vẫn ung dung chải vuốt lông vũ của nó hiện giờ rất thần tuấn, đôi mắt ưng sáng chói. Mặc dù bản thân đã to lớn cường tráng hơn, nó cũng sơ bộ khống chế được thân thể của mình, cho nên cũng biến lớn nhỏ được. Hứa Tiên nhìn nét chữ xinh đẹp trên giấy, nghĩ đến gõ ọng nói và nụ cười ngọt ngào của Bạch Tố Trinh, tình ý trong nội tâm càng ngày càng dày đặc. Nàng viết trong thư, cuộc chiến tranh đoạt Trường Giang còn chưa kết thúc, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Thủy tộc ở Hoàng Hà đang chém giết với thủy tộc Đông Hải, muốn phân thắng bại, đại khái còn cần chút ít thời gian. Mà Ngao Ly đã khống chế đại bộ phận mạch nước Giang Nam, pháp lực đã tăng cao gấp bội so với trước kia. Mà Tiểu Thanh đã tiêu hóa được tất cả lực lượng và phúc lợi của khỏa nội đan kia. Pháp lực sắp tiếp cận mức độ thiên kiếp, Tiểu Thiến đã hoàn toàn dung hợp tất cả sơn mạch của Phượng Hoàng Sơn. Dựa vào mạch linh khí phong phú, tu thành địa tiên đã nằm trong tầm tay. Ngay cả Úc Lôi cũng sắp hóa thành nhân hình. Cuối cùng Khôn Ngoan hơi đề cập tới chính mình, nói rất nhớ hắn, cũng không muốn hắn nóng lòng, an tâm chuẩn bị khoa cử, nên đối đãi thật tốt với Phan Tiểu Thư. Còn có mấy phong thư khác, đều là thư của Thanh Loan, Tiểu Thiến, trong đó tình ý đậm đặc không cần phải nói, làm cho Hứa Tiên vui vẻ cũng mang theo phiền muộn. Làm cho Hứa Tiên kinh ngạc nhất là, ngay cả Tiểu Thanh cũng viết một phong thư cho mình, nét chữ rất xinh đẹp. Trong thư cũng uy hiếp và bảo hắn thi cử xong phải trở về, bằng không xxx, đủ loại uy hiếp. Hứa Tiên mỉm cười, trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ ngọt ngào, nhưng cũng có chút đau đầu. Nếu như thi xong mà rời khỏi kinh thành, thì không thể trợ giúp Phan Ngọc được. Nếu như luyện thành phân thân thuật như Dương Tiễn thì tốt quá. Mình bây giờ đúng là phải học tập phương pháp phân thân, chuẩn bị tìm cơ hội lãnh giáo Dương Tiễn 1-2. Chắc hắn cũng không tư tàng. Chuyện cấp bách của hôm nay chính là viết thư hồi âm, thuận tiện thông báo công việc ở kinh thành một chút. Bỗng nhiên sau lưng xuất hiện cảm giác mềm mại, đôi má ngọc của Vân Yên dán lên má của Hứa Tiên, hơi thở như hoa lan, nói, phu quân, ta cũng muốn xem. Hứa Tiên giao thư cho nàng, cúi đầu viết thư hồi âm, đợi tới khi viết xong, bỏ vào trong hộp gấm, cho Kim Ưng mang theo. Chuẩn bị mang về Hàng Châu, đến Hàng Châu còn phải bay đi Thục Trung, bay vọt Thiên Sơn Vạn Thủy, truyền tin tức cho nhau. Hứa Tiên lại truyền một bộ phân linh lực vào trong thân thể của Kim Ưng, tính toán là khen thưởng. Khi đạo hạnh của Kim Ưng đề cao, linh trí cũng tăng lên như diều gặp gió. Hiện tại Hứa Tiên rất ít khi dùng thủy hồn thuật khống chế nó, toàn bộ cho nó tự chủ phi hành. Hứa Tiên vuốt ve lông vũ màu vàng trên thân nó, không khỏi nghĩ đến tiểu bạch hổ Úc Lôi, cũng sắp hóa thành hình người, không khỏi mở miệng nói, ngươi sẽ biến thành hình dạng như thế nào? Kim Ưng nghe hiểu, vỗ vỗ cánh, Hứa Tiên cười lắc đầu, đẩy cửa sổ ra, Kim Ưng kêu một tiếng lê, đi, bay vút lên mây. Vân Yên cười nói không chừng sẽ biến thành đại mỹ nhân đấy. Hứa Tiên sững sờ, mỹ nhân? Tuy hắn hiện tại cũng không hiểu được con Kim Ưng này là con trống hay con mái. Nhưng trong tưởng tượng của hắn, có lẽ Kim Ưng sẽ biến thành võ sĩ Vũ Dũng mới phù hợp với chờ mong của hắn. Còn Úc Lôi biến thành nữ hài tử mềm mại thì phù hợp hơn. Mà hồ ly cái gì đó, đương nhiên là mỹ nữ kiểu mỹ rồi. Nhưng khi nghe Vân Yên nhắc nhở, mới phát hiện biến thành nữ nhân cũng không phải không có khả năng. Vân Yên thở dài nói, phu quân háo sắc như thế này, đương nhiên phải biến thành mỹ nhân để hầu hạ phu quân. Bằng thân thể của phu quân, cũng chỉ có yêu quái mới ứng phó nổi a. Nếu chỉ bằng ta, cộng thêm Phan Ngọc, cũng không đáp ứng được. Nắm quyền thanh tú, lẩm bẩm nói, quả thực quá khi dễ người. Hứa Tiên cầm lấy tay của nàng, cười nói, chẳng lẽ ngươi không thích bị ta khi dễ sao? Vân Yên đỏ mặt, trung thực nói, ưa thích. Hứa Tiên xoa bóp đôi má hồng nhuận của Vân Yên, nói, vẫn là Vân Nhi nghe lời nhất. Vân Yên cười nói tự nhiên, những lời tán thưởng này luôn làm nàng cảm thấy thoải mái. Một đêm này, Hứa Tiên chỉ ôm nàng cùng ngủ, vượt qua một đêm. Ngày thứ hai, dưới bầu trời tối đen, có gió tuyết phiêu linh, nhưng đã tới lập xuân, lại nói tiếp, đây chính là một hồi tuyết xuân. Hứa Tiên lúc này vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Một chiếc xe ngựa đã dừng ở trước cửa Phan phủ. Hứa Tiên đi lên xe ngựa đậu ngoài cửa, nhìn qua vẻ mặt cấp bách của Doãn Hồng Tụ, nói, quận chúa, ngươi bị bệnh sao? Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt của nàng không được tốt lắm. Doãn Hồng Tụ nói, không phải ta, là Nhu gia công chúa lại phát bệnh. Hiện tại ngươi nên đi theo ta vào hoàng thành trị liệu đi. Hứa Tiên nói, hiện tại, Hoàng Thành, Doãn Hồng Tụ cũng ra lệnh cho Sa Phu chạy đi, sau đó mới nói với Hứa Tiên, ân, Hứa Tiên cười lắc đầu, dứt khoát tìm vị trí thoải mái, nằm dựa vào ghế, mặc cho xe ngựa tùy tiện mang nàng đi tới nơi nào, trong xe tràn ngập hương hoa lan, không biết có hay là mùi hương cơ thể của Doãn Hồng Tụ hay không. Hôm nay Doãn Hồng Tụ không mặc nam tơ na gờ, mà ăn mặc quần áo trắng thanh nhã, dáng người thướt tha không cần phải nói, cộng thêm châm ngọc cài lên tóc mai, cách ăn mặc này bày ra toàn bộ dáng người thành thủ của nữ nhân, đôi mắt hoa đào tràn đầy vũ mị, nhưng trong ánh mắt của hắn chỉ có hân thưởng tinh khiết mà thôi, cũng không có dục niệm gì, giống như người ta đang nhắm hoa. Sắc mặt Doãn Hồng Tụ như thường, cũng không thèm quan tâm tới ánh mắt của Hứa Tiên, nhưng thân thể vẫn đoan chính như trước, nói, Nhu gia công chúa hôm qua quay trở lại hoàng thành thăm hoàng hậu nương nương, đêm qua thì ngã bệnh xuống giường, ta lập tức nhớ tới ngươi, hy vọng ngươi chớ trách ta lỗ mãng mới được. Nếu đối với người khác, có thể có loại cơ hội này, cảm tạ nàng còn không kịp, nhưng nàng lại biết, hắn là người không tâm tình lưu luyến công danh lợi lộc, nói không chừng còn cảm thấy phiền toái. Bởi vì cái gọi là người đến vô cầu phẩm tự cao, Hứa Tiên có khí độ này, cho nên trong mắt của nàng cũng hoàn toàn khác với những kẻ khác. Hứa Tiên nói, chuyện này cũng không có gì, nhưng ngươi cũng không cần quá sốt ruột, thân thể công chúa điện hạ nhu nhược, mà bây giờ thời tiết biến hóa mới dẫn phát ốm đau. Có lẽ không có vấn đề gì. Doãn Hồng Tụ nói, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng yên tâm. Hứa Tiên vén bức màn lên, nhìn qua bông tuyết ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi, quận chúa, thời điểm này hoa đào vẫn nở rộ sao? Doãn Hồng Tụ nói, đúng vậy a, đào viên hoa có hoa đào nở bốn mùa không tàn. Hứa Tiên nói, trong thời tiết như thế này, đi ngắm hoa, không biết có cảnh sắc như thế nào. Một lát sau, đi tới cửa hoàng thành, trước Chu Tước Môn, thị vệ trước cửa giống như nhận ra xe này, cũng không kiểm tra, trực tiếp cho đi. Xe ngựa xuyên qua từng cánh cửa, một đường thông suốt không trở ngại. Hứa Tiên tò mò, vén màn che bên cạnh cửa sổ lên, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy cung điện nơi đây trang nghiêm túc mục, rộng lớn đại khí, làm cho người ta nhìn qua sinh lòng kính sợ. Thời điểm xe ngựa đi tới lối vào hậu cung, Doãn Hồng Tụ đưa thẻ bài ra, thị vệ cẩn thận xem xét một lúc, sau đó hành lễ cho đi. Ngoài xe ngựa có âm thanh của nữ tử líu díu, trận trận oanh thanh yến ngữ, Hứa Tiên lại vén màn ra dò xét. Trong hậu cung có không ít cung Nga lui tới, một thân áo tơ lụa, váy dài rắt đấy, châu búi tóc hoàn tóc mai. Xa xa nhìn qua, giống như đang ở trong tiên cảnh giao trì, đây là chỗ cực lạc của nhân gian, cũng chưa chắc kém hơn thiên giới. Trong nội cung Vĩnh Yên, Nhu gia công chúa nằm trên giường gỗ màu hồng, đang đắp chăn bông dày đặc, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mở to đôi mắt đen nhánh nhìn mái vòng cao. Mẫu hậu vừa mới rời đi, nàng ở trong nội cung thâm trầm như biển này, chuyện cần chú ý có rất nhiều. Ngay cả phụ hoàng chuyên chú tu đạo cũng phái người tới hỏi thăm. Thái giám rất chặt chẽ, suy đoán hàm hồ của thái y, tỉ muội giả vờ giả vịt, nhiều loại nhân vật như đèn kéo quân xuất hiện trước mặt của nàng, rồi sau đó rời đi. Nhưng rốt cục, tất cả lại một lần nữa yên tĩnh, nàng cũng thở ra một hơi. Trong lưu kim thú lô có hương khí bay ra, nhưng mùi thuốc dày đặc không tan. Thị nữ bưng chén thuốc tới, nói, công chúa, nên uống thuốc. Chén thuốc do bạch ngọc làm thành, mỏng như vỏ trứng, sáng óng ánh. Có thể xuyên thấu qua vách chén nhìn thấy nước thuốc bên trong, tản ra một cổ hương vị đắng chát. Mặc dù thân thể có chút suy yếu, nhưng nàng đối với tình huống hôm nay, kỳ thật sớm thành thói quen. Đại đa số thời điểm, kỳ thật nghỉ ngơi vài ngày có thể tốt, không cần uống thuốc gì, nhưng vẫn phối hợp ngồi thẳng lên, cau mày, từng miếng uốn nước thuốc, mặc dù có chút đắng, nhưng cũng vì tốt cho nàng. Trước cửa truyền đến âm thanh của thị nữ, quận chúa nương nương đến. Doãn Hồng Tụ bước nhanh vào phòng, ngồi trước giường của nàng, cầm chặt tay nàng nói, cảm giác tốt hơn chưa? Nhu gia gật gật đầu, nói, uống thuốc của thái y kê, đỡ một ít. Nhưng kỳ thật nàng không biết tốt là như thế nào. Doãn Hồng Tụ thấy đôi mắt của nàng ảm đạm, có chút đau lòng sờ sờ trán của nàng, nói, những tên thái y kia chỉ kê đơn thuốc lung tung, căn bản chỉ không hết bệnh của Nhu gia, nên kéo ra ngoài chém đầu. Nhu gia công chúa vội nói, đừng, đừng chém đầu, mất đầu rất đau, nghe nói còn đau hơn bệnh, hơn nữa người chết, không thể sống được.